Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 713, cây to đón gió. Ôi, La Khải bị Mạc Lam, nặng tay, vuốt ve có nhe răng nhếch miệng. Một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng, tuy biết rõ bạn trai là cố ý giả bộ lừa gạt đồng tình. Nhưng Mạc Lam còn là buông lỏng lực đạo, hừ hừ nói, liền ngươi có thể, cái gì đều chính mình, cũng không nghĩ ta cùng nữ nữ. Nàng thanh âm nói chuyện rất nhẹ, mang theo rất nhiều oán hận cùng bất mãn, nhưng rơi vào La Khải trong lỗ tai, cảm giác được lại là tràn đầy ấm áp cùng yêu. La Khải nhịn không được cầm chặt Mạc Lam tay, nói, ta tâm lý nắm chắc. Hắn quay phim là rất chân thành, động tác nguy hiểm cũng không cần thế thân, bất quá cũng là có chính mình điểm mấu chốt, nếu là thật đang nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn. Bất kể là chính mình vẫn là người khác, cũng sẽ không đi thử, người biết là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam động tác càng thêm nhẹ nhàng, đáng tiếc hai người một chỗ ấm áp bầu không khí rất nhanh đã bị người đánh vỡ. Một vị kịch tổ nhân viên công tác gõ cửa đi vào. La Khải mặc vào áo ngoài hỏi, chuyện gì? Vị này nhân viên công tác có chút xoắn xuýt, do dự một chút vẫn là đem là trong tay nắm bắt phong thư đưa cho La Khải. La đạo, này là vừa vặn người khác đưa lên tới khiêu chiến sách. Gì? La Khải nhất thời sững sờ, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Khiêu chiến thư? Vâng. Nhân viên công tác cười khổ nói, đối phương nói mình là cái gì Hồng Gia Võ Quán đệ tử, là đại biểu sư phụ hắn Hồng Đào hướng ngài phát ra khiêu chiến, đưa lên phần này chiến thư, có lầm hay không a? La Khải dở khóc dở cười địa mở ra trong tay phong thư, quả nhiên phát hiện bên trong là một phần khiêu chiến thư, hơn nữa nội dung còn là dùng bút lông viết tay, rất là tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Khiêu chiến thư đại khái ý tứ chính là Hồng Gia Võ Quán quán trưởng Hồng Đào nghe nói La Khải tài nghệ bất phàm, muốn cùng La Khải tới trận luận võ luận bàn. Địa điểm chính là tại võ trong quán. Thời gian từ La Khải tới quyết định, đến lúc đó sẽ có các lộ hào kiệt đến đây xem lễ lấy làm chứng kiến vân vân. La Khải nhìn một lần, lại lần nữa lại nhìn một lần. Hoài nghi mình có phải hay không xuyên Việt đến cổ đại. Cái gì dùng võ kết bạn tỉ thí luận bàn. Cái gì hào kiệt xem lễ chứng kiến cao thấp. Hồng Đào có phải hay không tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều. Buông xuống khiêu chiến thư. Hỏi hắn, đối phương người đâu? Nhân viên công tác hồi đáp. Đã đi, ta xem hắn dường như rất chân thành bộ dáng. Sau đó lại chỉ là đưa tin. Cho nên liền. Chấm ngoặc kép, hắn có chút không có ý tứ, biết mình như vậy cầm người khác khiêu chiến thư tới quấy giày La Khải không lớn thỏa đáng. Chủ yếu là chuyện này rất mới lạ cũng rất cổ quái. Toán, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói, không cần để ý đến hắn, về sau còn có như vậy người đến cửa, trực tiếp đuổi đi a, bởi vì cái gọi là cây to đón gió. Cái gì Hồng Gia Võ Quán quán trưởng hẳn không phải là bệnh tâm thần hoặc là bên trong hai bệnh phạm. 89/10 là tới đụng xứ cọ nhiệt độ. Thực không có để ý tất yếu. Hắn đem chuyện này không hề để tâm. Cùng Mạc Lam một chỗ rời đi phòng nghỉ. Tiếp tục đằng sau quay chụp. Hôm nay cuối cùng một tuồng kịch lấy được rất thuận lợi. Vẻn vẹn ân một lần liền tuyên cáo hoàn thành. Tại kịch tổ bận rộn rút lui khỏi thời điểm, La Khải đem Tôn Vĩnh Kiệt hô qua. Tôn Vĩnh Kiệt là gia bảo võ ban ban đầu, một mực đi theo, tung hoành tứ hải, kịch tổ quay chụp. Hắn cũng là động tác phó đạo diễn, đối với động tác cảnh tượng thiết kế cùng quay chụp phát huy rất đại tác dụng. Tôn Vĩnh Kiệt cũng là Hương Giang người địa phương, đối với cảng đảo tình huống rất quen thuộc. La Khải liền đem kia phong khiêu chiến thư đưa cho Tôn Vĩnh Kiệt. Hỏi một chút Hồng Đào đến cùng là ai? Tuy La Khải không có ý định đáp lại cái gọi là khiêu chiến. Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, còn là điểm hơn rõ ràng tương đối khá. Hắn hỏi đối với người, Tôn Vĩnh Kiệt thật sự là biết Hồng Đào. Đối phương là Cảng Đào có phần có danh tiếng một vị quyền sư. Hồng gia võ quán tại Hương Giang cũng có chút lịch sử. Không là cái gì bừa bãi vô danh gánh hát rong. Tôn Vĩnh Kiệt võ trong lớp một vị võ sư liền từng ở Hồng gia võ quán học qua nghề. Vài thập niên trước Hương Giang, tập võ bầu không khí tương đối nồng hậu dày đặc. Các loại võ quán mọc lên như nấm, bát quái, hình ý, vịnh xuân, truyền thống võ thuật tại Cảng Đảo đều có truyền thừa. Cũng vì Hương Giang điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất bồi dưỡng được không ít võ sư nhân tài. Chỉ bất quá theo thời đại tiến bộ, xã hội phát triển, truyền thống võ quán dần dần xuống dốc. Hương Giang người trẻ tuổi chịu nước ngoài điện ảnh và truyền hình kịch ảnh hưởng. Thích taekwondo, quyền kích, tự do vật lộn càng nhiều. Võ quán bị đại lượng tập thể hình quán thay thế. Có thể kiên trì hạ xuống đã không nhiều lắm. Hồng gia võ quán chính là trong đó một nhà. Hồng Đào phụ thân Hồng Thần là có công phu thật. Chấm ngoặc kép, Tôn Vĩnh Kiệt nói. Ta từng có may mắn quan sát qua hắn cùng người khác tỉ thí. So với ta mạnh hơn nhiều. Bất quá Hồng Đào còn kém không ít. Nghe nói liền phụ thân hắn ba thành bổn sự đều không có. Hơn nữa Hồng Đào người này danh tiếng không thật là tốt. Thích đầu cơ trục lợi mang chút đường ngang ngõ tắt. Ta đoán chừng hắn phái người cho ngươi đưa khiêu chiến thư. Là muốn lăng xê. Lại nói tiếp. Hắn đều rất là khinh thường bộ dáng. Luận công phu thực lực. Với ngươi là không cách nào so sánh được. Tôn Vĩnh Kiệt xem qua La Khải tại Cham Elize đường. Cái xuất thủ trừng trị hai người cướp bóc phạm xem nhiều lần. Cộng thêm bình thường đối với La Khải rõ ràng. Bởi vậy có thể đơn giản địa cho ra kết luận. Như vậy a chấm ngoặc kép. La Khải gật gật đầu nói. Ta minh bạch. Nhưng Tôn Vĩnh Kiệt còn có lo lắng. Hồng Đào người này ra mặt rất dày. Người muốn là không thèm nhìn hắn. Ta đoán chừng hắn khẳng định đối với người khác nói ngươi sợ hắn không dám nhận chịu khiêu chiến. Nếu như đụng một cái đằng trước không mặt mũi không có ra một lòng muốn lăng xê người. Tôn Vĩnh Kiệt lo lắng hiển nhiên là có đạo lý. La Khải lại là cười. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đơn giản. Tôn Vĩnh Kiệt đã tính trước nói, tiếp được phần này khiêu chiến thư, nhưng không cần ngươi tự mình xuất thủ, kia chẳng khác nào là cho hắn tâng bốc, phái Trương Hạo đi qua cùng hắn luận bàn, có thể đánh thắng Trương Hạo lại nói, Trương Hạo là tung hoành tứ hải, kịch tổ một thành viên. Trước mắt tại võ trong lớp đương võ thay, cũng có cùng Tôn Vĩnh Kiệt tại học tập trở thành một vị chức nghiệp võ sư. Hắn năm nay mới 20 xuất đầu, bất quá từ nhỏ tập võ, học qua tán đả, quyền kích cùng tự do vật lộn, vô luận là thân thể tố chất, còn là thân thủ thực lực đều vô cùng không sai. Có thể đánh lại chịu học, là La Khải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nhất, La Khải là từ quần diễn bên trong đem Trương Hạo móc ra. Đối với hắn tự nhiên rất rõ ràng. Để cho Trương Hạo xuất thủ đi ứng chiến, không thể nghi ngờ là không sai lựa chọn, bởi vì La Khải chỉ điểm qua Trương Hạo, nói là Trương Hạo sư phụ, người sau tuyệt đối sẽ cao hứng bừng bừng địa nhận thức hạ xuống. Trương Hạo có thể cân nhắc, chấm ngoặc kép, La Khải suy nghĩ một chút nói, bất quá chúng ta không cần phải gấp, đều đối phương có động tác lại nói, người một khi nổi danh. Thực là cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều hội tìm tới cửa. Ứng phó thật không là một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng làm cho người rất là bất đắc dĩ. Hắn và Mạc Lam vừa mới trở lại vinh cảnh Lam Vịnh. Liền có một cái khác tin tức truyền tới. Hương Giang âm nhạc người hiệp hội muốn mời hắn tham gia tháng 6 2 ngày 7 tại Hương Giang Hội. Dương Trung Tâm tổ chức kim khúc thưởng trao giải điển lễ. Đồng thời phát tới mời hàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.